Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 27, anh ấy là một yêu nghiệt. Góc truyện audio.com. Ngồi xe đến buổi tiệc tay Phương thê choàng qua cánh tay Tần Tiêu Nhiên rồi đi vào bên trong rất là náo nhiệt, ăn uống linh đình nhiều loại người, nhiều dáng vẻ khác nhau. Tần Tiêu Nhiên và Phương thê, nam tuấn, nữ mỹ, đương nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt. Rất nhanh đã có người đi tới cười nói, "Tần tổng." Lúc nhìn đến Phương thê cũng không quên nói, bạn gái mới sao, rất thanh thuần, nhưng không giống gu của Tần tổng cho lắm. Phương thê mặc dù 25 tuổi rồi, nhưng xem ra giống một sinh viên đại học hơn. Cách chương,